Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong sẽ đọc diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 461. Để xem tập này, sau khi quỷ y đã nghi ngờ nội bộ có gian tế thì tiếp theo sẽ như thế nào và cái dự mưu tiếp của Nghiêu Đạo diễn biến ra sao. Mời các bạn vào tập số 461. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Sư tôn, đang yên đang lành người truy cứu cái chuyện này để làm gì? Đừng nói tới gã, vô tướng cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, đang yên đang lành sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này để truy cứu chứ? Yên lành sao? Quỷ y phẫn nộ tới mức muốn phun máu. Người phía sau người ta đã tới cửa rồi, còn yên lành cái gì? Ông không muốn nói nhiều, chuyện mà người thần bí giao phó cũng không tiết lộ. Hữu khí vô được nói. Tất cả đều nghe kỹ cho ta. So với những người bên ngoài như là lang như hổ, thầy trò chúng ta giống con dê con bò, không thể chơi thắng được bọn họ. Sau này có ai còn dám giấu ta tự ý nhúng tay vào chuyện bên ngoài, đừng có trách ta thành lý môn hộ. Sau đó phất tay nói, cút đi, đều cút ra ngoài cho ta. Ba người bàng hoàng chắp tay, lui ra ngoài. Cây gậy ở trong tay chống lên bàn, một tay chống nạnh. Quỳ y ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đang yên đang lành để nhận đồ đệ gì thế này chứ? Tự làm tự chịu mà. Hiện tại rốt cuộc ông đã hiểu ra. Thảo nào đối phương có thể mang Thiệu Liễu Nhi tới uy hiếp Vô Tâm. Dường như là đã sớm nắm rõ nội tình của Vô Tâm rồi. Đã sớm hãm hại thầy cho bọn họ rồi. Tự cho là đã thoát khỏi hãm hại, nhưng mà trên thực tế bị vây trong hố mà không tự biết. Ra khỏi Dược Lư, Vô Tâm vẫn chưa tin Nhan Bảo Như là nội gián, hoặc là trong lòng còn ấp ủ một tia may mắn. Gã là người như vậy, không giống với những người khác, trong lòng vẫn nguyện tin tưởng sự tốt đẹp nơi nàng ta. Đương nhiên cũng liên quan tới quỷ y chưa nói cho gã biết chân tướng. Gã vẫn quyết định tiếp tục tìm Nhan Bảo Như, nói không chừng là vì hiểu lầm gì đó thì sao. Vì vậy mới bắt chuyện với Vô Tướng và Quách Mạn, cùng nhau tìm lại một lượt ở trong dược cốc. Đợi sau khi tìm toàn bộ dược cốc, xác nhận thực sự không thấy Nhan Bảo Như ở đâu nữa, nghiêm túc xác thực đã rời đi rồi, Vô Tâm chỉ cảm thấy thất vọng và mất mát. Đã tin Nhan Bảo Như chạy mất rồi. Bởi vì Nhan Bảo Như cũng không thể vô duyên vô cớ không chào hỏi gì mà rời đi. Cũng vì vậy càng cảm nhận được lòng người hiểm ác. Làm sao cũng không thể ngờ một người trung thành và tận tâm tận lực chăm sóc mình lâu như vậy, lại là gian tế của người khác phái tới. Chuyện này đã tàn phá góc tốt đẹp trong tâm hồn của gã. Sau này đối với người khác sẽ thêm vài phần cẩn thận, sẽ không có dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Chỉ có điều sự nghi hoặc kia vẫn tồn tại trong lòng gã. Đang yên đang lành, sư phụ lại đi truy cứu việc này làm cái gì chứ? Lúc này Nghiêu Đạo xuất hiện ở trong một hòn đảo nhỏ biệt lập, ở trên biển rộng mênh mực. Trên đảo có một con tọa kỵ phi cầm nằm úp sấp vùi ở trên đá ngầm, đón gió quay đầu trải chuốt lông của chính mình. Vân Cơ đã dịch dung đang đứng ở một bên, bên cạnh còn có một nữ tử mặc áo tơ trắng, không phải ai khác, chính là Nhan Bảo Như sau khi bị quản chế pháp lực. Đã bị Vân Cơ bắt lại, có nội gian là Quách Mạn ở đó. Nhan Bảo Như không nghi ngờ gì, đã đơn giản bị Quách Mạn dụ ra ngoài dược cốc, sau đó rơi vào tay của Vân Cơ. Bằng vào tu vi của Vân Cơ đương nhiên là không gây ra nhiều động tĩnh, có thể dễ dàng bắt được lại. Nhìn thấy Nghiêu Đạo trở về, Vân Cơ hỏi một câu. Thế nào rồi? Nghiêu Đạo khẽ vuốt cằm, biểu thị chuyện đã làm xong rồi. Đi tới trước người Nhan Bảo Như, từ trên cao nhìn xuống suy nghĩ liền xử trí nữ nhân này như thế nào. Ngồi trên tảng đá, Nhan Bảo Như ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Các ngươi là ai? Ta... Đối mặt Nghi Hữu Đạo chợt khuôn mặt hơi căng thẳng. Con người đột nhiên co lại, cho có phần hoảng sợ thất thanh nói. Nghi Hữu Đạo? Người chưa chết sao? Nghi Hữu Đạo ngạc nhiên. Vân Cờ cũng kinh ngạc nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Đã dịch dung rồi, làm sao lại bị Nhan Bảo Như liếc mắt một cái đã nhận ra được? Chuyện này không phải có vấn đề gì không thấy được ánh sáng đấy chứ. Bằng không Nhan Bảo Như sao có thể dễ dàng nhận ra được. Thế này mà cũng có thể nhận ra. Nhan Bảo Như này quen thuộc Ngưu Hiếu Đạo như thế nào? Có phần mơ hồ. Ngưu Hiếu Đạo đã phục hồi lại tinh thần, mỉm cười hỏi. Ngưu Hiếu Đạo nào? Nhan Bảo Như không lên tiếng, cúi đầu, ánh mắt lóe lên, lại dường như đang né tránh gì đó. Ngưu Hiếu Đạo đột nhiên cảm thấy giả vờ cũng chả hữu nghĩa gì. Nữ nhân này rõ ràng đã nhận ra, lúc này nói với giọng nói thật của mình. Như này mà cũng nhận ra sao? Nhan Bảo Như, xem ra chuyện trong Thiên Đô bí cảnh, Ngưu Mỗ để lại cho người ấn tượng khá sâu nhỉ. Đối phương thừa nhận. Trong lòng Nhan Bảo Như dâng lên vài phần tuyệt vọng. Nàng ta vốn định giả vờ là nhận lầm, cảm thấy vậy sẽ có thể thoát được một kiếp. Đã hối hận khi gọi tên của đối phương, bây giờ chỉ có thể cắn răng đứng lên, bi phận nói. Ngưu Hiếu Đạo, ta đã trốn đến tận đây rồi, ngươi còn không chịu buông tha cho ta sao? Ngưu Hiếu Đạo hiểu, vị này còn cho mình là muốn tìm nàng vì chuyện năm đó, không khỏi cười ha ha nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi, cô còn không đáng để ta tốn nhiều công phu như vậy. Vốn dĩ không có ý định làm gì cô, nhưng mà cô lại đã nhận ra ta. Chuyện này lại làm khó cho ta. Đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn đứng ra gặp quỷ y, nói về một chuyện rất dễ để Quách Mạn bị bại lộ. Thật ra bại lộ cũng không có gì. Chắc rằng quỷ y cũng không dám động vào người quán. Nhưng mà liên quan đến chuyện lớn như vậy, một khi có gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Hắn không thể không để lại người quan sát bên quỷ y. Nếu quỷ y có dị động, hắn cũng nắm được đúng lúc. Chuyện này hắn tự thân xuất mã. Bằng vào năng lực và thủ đoạn của hắn làm việc dễ như trở bàn tay, hắn có thể dễ dàng để lại chỗ hổng được. Nói trắng ra là, bắt người này chính là muốn yểm hộ cho Quách Mạn, để Quách Mạn có thể tiếp tục nằm vùng ở bên cạnh quỷ y. Năm đó Quách Mạn không thể thành công ngăn cản Nhan Bảo Như ở bên người Vô Tâm. Quách Mạn còn thỉnh cầu trợ lực hy vọng có thể tiến hành bổ cứu. Là Nghiếu Đạo hắn nói cứ mặc Nhan Bảo Như. Đối với việc ra khỏi Thiên Đô bí cảnh, bằng vào thế lực và thực lực quán, một Nhan Bảo Như đã không còn uy hiếp được hắn nữa. Để lại Nhan Bảo Như như bởi định dự định ngày đó sẽ lấy Nhan Bảo Như ra gánh trách nhiệm cho Quách Mạn. Năm đó để lại cho sau này, phòng ngừa vạn nhất sẽ dùng, không ngờ thực sự có ngày phát huy được tác dụng. Nhan Bảo Như bi thống nói, Quách Mạn là người của ngươi. Chuyện tới nước bây giờ mà không nhìn ra mình bị Quách Mạn lừa thì chẳng khác nào là đứa ngu. Ngưu Hiếu Đạo nói, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Bản thân ta không thích đánh giết giết, cũng không thích tùy ý giết người, nhất là loại mỹ nhân dáng vẻ không tệ như ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại gây khó khăn cho ta. Ngươi nói đi, ta nên xử trí ngươi như thế nào? Nếu không cho ta lý do, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Ta đây chỉ có thể vứt ngươi xuống biển thôi, như vứt một con kiến vậy. Nhan Bảo Như cắn môi hỏi, làm thế nào ngươi mới bằng lòng tha cho ta? Ngưu Hiếu Đạo lạnh nhạt nói, cho ta một lý do để ta yên tâm. Nhan Bảo Như hỏi ngược lại, nói lời giữ lời. Ngưu Hiếu Đạo nói, ngươi cảm thấy ta có phần cần phải nói nhảm với ngươi không? Hoàn toàn chính xác. Nhan Bảo Như trầm mặc một lúc, khó nhọc nói, năm đó sở dĩ ta giúp Đồng Mạch còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Ta có con trai. Ngưu Hiếu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có con trai? Theo ta được biết, ngươi không phải vẫn độc thân sao? Nhan Bảo Như nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không tìm được đàn ông sao? Ngưu Hiếu Đạo quan sát nàng một lượt. Cũng phải. Bằng vật tư sắc ngươi cũng không thể thiếu đàn ông mới đúng. Còn tưởng ngươi không có hứng thú với đàn ông nữa. Nhan Bảo Như nói, có nữ nhân nào mà không từng hoài xuân? Ta tuổi trẻ vô tri, cũng từng kích động. Sau mới phát hiện tên đàn ông kia sở dĩ không muốn để lộ quan hệ giữa ta và hắn, bởi vì bên ngoài hắn còn có nữ nhân khác. Dưới cơn nóng giận, ta đã giết hắn. Nhưng mà khi đó bụng ta đã lớn, chỉ chờ sinh hài tử là vô tội. Nghi Hữu Đạo nói, Đồng Mạch bắt được con trai của ngươi à? Nhan Bảo Như lắc đầu, Không phải. Ta hành tẩu trong tu hành giới, không tránh được có kẻ thù. Lúc đầu thực lực của ta cũng không có đủ mạnh. Vì sự an toàn của con trai ta, nên đã lặng lẽ gửi con cho người khác nuôi. Sau đó hài tử lớn lên nhưng mà không có tư chất tu hành. Chỉ có thể nhìn nó như một người bình thường, lấy vợ sinh con sống qua ngày. Trong thời kỳ loạn thế này, một gia đình phàm phu tục tử làm sao có thể sống sót được đây? Trốn đi có thể xong được sao? Muốn sinh tồn ở trong thế tục, ta không tiện lộ diện. Cần một người có quyền thế hỗ trợ chăm sóc, phó thác cho đồng mạch âm thầm chăm sóc. Đồng mạch chỉ biết đó là thân thích của ta, không biết đó là con của ta. Người hữu đạo cười ha ha nói. Ban đầu ở thiên đô bí cảnh ép người đến mức đó, người vẫn không nói. Nhan Bảo Như đáp. Người rõ ràng không chịu dễ dàng buông tha. Nói đi liền đi, ta cần cần đôi của con ta vào sao? Người hữu đạo nhếch mi. Vậy tại sao bây giờ ngươi bằng lòng nói? Nhan Bảo Như nói. Quách Mạn là người của ngươi. Nàng giúp người hữu đạo già kia chắc là do ngươi sắp xếp. Người ta đồn ngươi đã chết ở thánh cảnh, nhưng ngươi vẫn còn sống. Nói cách khác, người chết kia là già. Chuyện của Vô Tâm và Thiệu Liễu Nhi ngay cả trước kia ta cũng không nhìn ra có gì bất thường. Quách Mạn không thể không nhìn ra được. Người chắc chắn đã nắm được bí mật của Vô Tâm và Thiệu Liễu Nhi, bắt Thiệu Liễu Nhi làm thứ để áp chế. Chắc chắn không thoát khỏi liên quan với người. Nguyên Sắc gặp chuyện không may ở Mao Lư Sơn Trang. Người còn sống đã có thể nói rõ vấn đề. Gần đây Cửu Thánh liên tiếp gặp chuyện không may, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới người. Lấy thế lực hiện tại của ngươi, cho dù giết ta cũng không cần thiết làm khó ngươi, người thân còn chưa gặp mặt của ta. Mặc dù ta không biết rõ sư đồ quỷ y cụ thể đã làm những gì, nhưng mà bây giờ nhìn thấy ngươi, ta có thể cảm giác được bọn họ đã thân bất do kỷ, bị quấn vào phong ba đối kháng với Cửu Thánh rồi. Một khi bọn họ gặp chuyện không may, ta là người của bọn họ, cũng đừng có mà mơ trốn được. Bây giờ ta đã hiểu. Sư đồ quỷ y đã sớm bị ngươi khống chế. Sinh tử của ta thực ra vẫn luôn bị ngươi khống chế. Có thể giữ được ta đến nay, đủ thấy số lượng người của ngươi như thế nào. Thật ra nàng ta rất muốn nói, loại người như ngươi thật đáng sợ. Dứt lời lại khụy một cái, quỳ trước mặt Nghĩa Hữu Đạo, dập đầu ở trên mặt đất. Đạo gia, xin ngài giơ cao đánh khẽ, xin ngài cho ta một cơ hội. Ta nguyện gia nhập vào thế lực của ngài, nguyện làm nô tỳ, nguyện cống hiến cho ngài. Xin hãy cho ta một con đường sống. Cái mạng này của ta từ nay trở đi sẽ là của ngài. Vì mạng sống, có thể nói là đã không để ý tới mặt mũi nữa. Nàng biết rõ rằng đây là cơ hội sống cuối cùng của nàng ta. Nếu không nắm được thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thật làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Nghĩa Hữu Đạo nở nụ cười, quay đầu về phía Vân Cơ nói. Những tình huống nàng muốn về con trai mình, thử tra đi. Vân Cơ gật đầu, coi như đã đồng ý. Cưỡi ngựa hành tẩu trong giang hồ, ân ân oán oán, thị thị phi phi. Chỉ mong cái quỳ này của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghĩa Hữu Đạo cảm khái quay người lại, nhìn biển xanh vô biên xung quanh, như nhìn thu vạn cổ. Yếu ớt thở dài. Đi thôi. Trên thảo nguyên, một trận chiến kịch liệt triển khai toàn diện. Quân Tần phản bội tập kích, quân Tề cương thế phản kích, thiên quân vạn mã liều chết xung phong. Mắt thấy hai đội quân sắp xung đột chính diện, chợt như là trời long đất lở. Đại quân Tề đang xung phong về phía trước như hồng thủy, quần quận đột phá đại địa, rồi lại chợt bị rơi vào trong một cái hố. Kỵ binh phía sau nhanh quá nên không kịp dừng lại. Bản thân quân Tề đã kịch liệt xông tới, làm cho toàn bộ quân Tề nhất thời đại loạn. Giết! Dưới quân kỳ, La Chiếu rút kiếm giống đèn. Phía trước kỵ binh đánh trước, nhanh chóng xông ra. Đa phần nhân mã xông thẳng lên phía trước. Nhân dịp quân Tề hỗn loạn khó có thể ngăn cản, đâm nhiều đao nhọn xen vào trong quân Tề. Đa phần quân sĩ quân Tần khiêng bao tải vọt tới nơi sụp, ném hết bao tải xuống. Nhanh chóng săn bằng cây hố, tất cả đại quân vọt tới, phối hợp với nhân mã trước đó đã vọt vào quân Tề, xung phong liều chết. Đây là một cuộc chiến bị ép buộc. Bất đắc dĩ, La Chiếu không muốn đánh, nhưng mà không cách nào có thể không đánh được. cao phẩm của quân Tấn cũng không muốn đánh, nhưng mà cũng không thể không đánh. Triều đình Tấn Quốc vừa mới bị áp lực, Khí Vận Tông đã gây áp lực với triều đình. Xác thực mà nói là Tam Thánh gây áp lực với Khí Vận Tông. Ô Thường còn may, nhưng mà Đốc Vô Hư và Nam Đạo Lâm đã mất sự kiên nhẫn. Nhìn thế quân Tấn còn không biết sẽ kéo dài tới khi nào, giờ trò quỷ gì vậy? Sau đó cường thế tạo áp lực. Nếu nhị vị này không làm như vậy, Ô Thường cũng không có ý kiến gì, tạm thời nghe theo. Còn đối với Hồ Diên Vô Hận, trận đánh này lại có chút không ngờ. Bởi vì chiến lực của cao phẩm đã rõ ràng, chính là muốn dưới tình huống không phải trả bất kỳ cái giá nào có thể kéo đổ Tề Quốc. Tấn Quốc vừa không có gì buồn phiền, vừa không nóng nảy gì, tại sao lại đột nhiên phát động tấn công toàn diện? Thật tình không biết cao phẩm cũng bất đắc dĩ, nhưng mà bên trên không cho phép ông ta tiếp tục kéo dài thêm nữa. Đối với việc phía trên tạo áp lực, mặc dù ông ta không chịu nổi nhưng mà cũng không vọng động. Khi đẩy mạnh toàn diện đại quân, lại theo dõi quân Tần mất nửa cái mạng. Bởi vì ông ta âm thầm ra tay ác độc, lương thảo mà hơn 2 triệu nhân mã quân Tần cướp đoạt tới gần như là bị hủy, chỉ trong chốc lát. Quân Tần muốn đầu hàng, ông ta kiên quyết không chịu, làm cho quân Tần không thể không hoàn thành lui về phía sau. Bằng không kéo dài tới đoạn lúc toàn đại quân bụng đói kêu vang, hoàn toàn mất sạch chiến ý. Một khi quân Tấn phát động công kích sẽ bị diệt toàn quân. Sau khi rút lui toàn bộ, quân Tần chỉ có thể chạy theo quân Tề, dọc theo con đường này chạy rồi lại chạy, cuối cùng là hội hợp với quân Tề. Tổn thất nhân mã đã quá nửa, chỉ còn lại 100 vạn đại quân. Đối với lần này, cho dù là Hiểu Nguyệt Các hay là người cầm đầu là La Chiếu đều không có biện pháp, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhân mã không có cơm ăn, bọn họ lại không cung cấp thì có thể làm gì chứ? Lương thảo. Dọc đường đi, quân Tần đều không ngừng phát tin cầu viện quân Tề. Sau khi gặp mặt vừa mở miệng cũng là cầu xin chuyện này. Quân Tề thật khó khăn, Hồ Diên Vô Hận cũng thật khó khăn. Đây rõ ràng là âm mưu của cao phẩm mà. Xác thực mà nói là dương mưu. Hơi có chút kinh nghiệm chiến trường thông thường đều có thể nhìn được, đây là đang ép quân Tần tới làm tiêu hao lương thảo của quân Tề. Một phát đã lo cho cái ăn của 100 vạn người, lương thảo dự trữ hạn hữu trong tay quân Tề cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng có thể làm gì chứ? Trừ phi quân Tề đại khai sát giới với mình hữu, tiêu diệt sạch 1 triệu nhân mã đồng minh. Bằng không người chỉ cần dám nói một câu không thể cho, thì sẽ làm quân Tần mù quáng không có gì là không thể làm được. Đi quãng đường này là vì giải quyết cái đói, mà ngay cả chiến mã cũng đã bị giết đi không ít. Nếu còn không cho ăn, Hiểu Nguyệt Các và La Chiếu cũng không áp chế được. Đối mặt với áp lực, chỉ có thể xếp hợp lý cấp lương thảo cho quân khai chiến. Địa phương xung quanh đã bị nhân mã hai nước càn quét một lượt. Dưới thủ đoạn của cao phẩm, địa phương xung quanh đã không có gì có thể cướp được nữa. Có thể có hiệu quả nhanh chóng với việc làm hao hụt đồn lương của quân Tề, hoặc là khai chiến với 100 vạn quân Tần, hoặc là cấp lương. Trừ 2 biện pháp này ra thì không còn lựa chọn nào khác. Cái giá phải trả khi khai chiến với 100 vạn quân Tần là quá lớn. Đối mặt với dương mưu của cao phẩm, Hồ Diên Vô Hận làm gì cũng không phải. Cuối cùng chỉ cung cấp lương thảo cho 5 ngày cho quân Tần. Tiếp theo duy trì luật cách 1 ngày, tiếp tế 1 ngày. Ông ta cũng không thể bằng lòng đưa quá nhiều lương thảo cho quân Tần. Chia phân nửa cho quân Tần cũng không thể. Nhân mã của quân Tề nhiều hơn là hơi tàn mà triều đình Tề Quốc muốn duy trì. Quân Tần cũng không được lựa chọn. Biết Hồ Diên Vô Hận đang lấy lương thảo khống chế bọn họ, quyết định sau khi quan sát kỹ tình huống, một khi phát hiện có gì đó không bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cung cấp cho quân Tần. Đây cũng là lựa chọn tạm thời. Bất đắc dĩ, lại bị cao phẩm lợi dụng sơ hở này mà theo dõi. Đối mặt với phía trên tạo áp lực, mặc dù binh lực có ưu thế tuyệt đối đã nắm chắc phần thắng, nhưng mà cao phẩm vẫn muốn cố gắng tránh việc đối kháng trực tiếp. Nếu bị Hồ Diên Vô Hận đón đầu tấn công một phen, không phải là cảm giác gì tốt. Đến mức độ này mà phải hao tổn lớn là điều không cần thiết. Lần này cao phẩm chủ động phái người liên lạc với quân Tần, biểu thị nguyện ý chấp nhận nếu quân Tần đầu hàng. Bên quân Tần đương nhiên là vừa tức vừa bực. Trước đó đầu hàng là người không muốn, bây giờ làm bọn hắn thành như vậy, lại nói đồng ý chấp nhận để bọn hắn đầu hàng. Coi bọn ta là cái gì chứ? Cao phẩm làm sao có thể không biết bên đó buồn bực. Nhưng mà nếu dám ra tay, tất phải có nơi dựa dẫm. Nếu không phải làm được chuyện này thì cũng không thể tự nhiên đi làm được. Khích bác đi gián. Việc hiện nay quân Tề keo kiệt lương thảo, gây xích mích. Nói chiến sự vừa ra, quân Tề tất sẽ lấy quân Tần làm cái khiên chống đỡ. Đồng thời uy bức lợi dụng, trực tiếp thông báo. Nếu quân Tấn phát động thế tấn công toàn diện, quân Tần ngươi, nghĩ thử xem, có thể ngăn cản quân tiên phong của Tấn Quốc hay không? Hứa hẹn với Hiểu Nguyệt Các, chỉ cần lúc này Nguyện Hàng, sau khi diệt Tề, Tấn Quốc nguyện cho phép lấy địa bàn Ba Châu. Nếu như không Hàng, quân Tấn cùng lắm thì là đánh đổi thêm vài thứ. Tất sẽ là một lần hành động đánh bại quân Tần. Đến lúc đó, Hiểu Nguyệt Các sẽ không chiếm được cái gì hết. Trận chiến này cuối cùng ai thắng ai thua, nếu Hiểu Nguyệt Các ngươi không bù, đều có thể nhìn thấy rõ. Nên lựa chọn thế nào, chính là các ngươi tự mà xem đi. Hiểu Nguyệt Các do dự. Chuyện đã rõ ràng. Một khi Tấn Quốc phát động tấn công toàn diện, ở bên này đã có thể ngăn cản trong chốc lát, lại không ngăn được lâu dài. Nhưng mà kết quả của tam đại phái Nguyên Vệ Quốc chính là một vết xe đổ. Sợ bị lợi dụng không công. Trước đây Cố Viễn Đạt đánh Tề Kinh, Cao Phẩm cũng nói sẽ gấp rút tới cứu viện, cuối cùng lại không điều được một người nào. Ngồi xem Cố Viễn Đạt và tam đại phái của Nguyên Vệ Quốc xong đời, có thể nói là lừa ba phái đến thảm. Cao Phẩm thì cam đoan, nếu quân Tần không tin, đợi hành động của quân Tấn rồi lại nói. Tình huống phía sau khiến cho quân Tần kinh hãi. Quân Tấn thực sự được điều động, bỏ qua phòng tuyến, toàn diện xuất binh, hùng hổ vây kín tới. Còn bên Hồ Diên Vô Hận lại xuất hiện phán đoán sai lầm. Mọi người đều là người cầm đầu thống lĩnh liên quân vạn mã. Hồ Diên Vô Hận nhận định Cao Phẩm không thể ở dưới tình huống nắm chắc phần thắng này, còn bỏ ra cái giá lớn như vậy. Cao Phẩm não tàn còn tạm được, cho rằng có bẫy, tưởng muốn dụ quân Tề bôn ba tăng lưu tiêu hao của quân Tề. Hồ Diên Vô Hận đưa ra sách lược, lấy bất biến ứng vạn biến, cho nên mới xuất hiện cục diện hỏng bét như hiện giờ. Đợi quân Tần đột nhiên phát động tập kích, Hồ Diên Vô Hận mới ý thức được không ổn. Quân Tần dám động thủ vào lúc này, tất là muốn phối hợp tác chiến với quân Tấn. Bằng không nào dám, còn có nghĩa là lần này quân Tấn thực sự sẽ phát động tấn công toàn diện. Quân Tần tấn công cũng ngoài dự liệu của Hồ Diên Vô Hận. Trước đó quân Tần binh cường mã trắng, quân Tấn không lợi dụng để đánh quân Tề. Ngược lại sau khi tàn một nửa mới lợi dụng là có ý gì? Còn La Chiếu cũng không hổ là người đại tướng, hầu như là lừa dối ngay dưới mí mắt của Hồ Diên Vô Hận. Đổ lương thực mà quân Tề cung cấp trong năm ngày, âm thầm tiến hành làm việc dưới đất, lợi dụng bao tải lương thảo đặt ở trên đất mà âm thầm đào hố bên dưới nó. Trước đó gã cũng đã dự liệu, một khi bên này phát động tập kích, kỵ binh quân Tề có thể sẽ tấn công chớp nhoáng từ hướng nào đó. Dự liệu cái hố ngầm này sẽ đối phó kỵ binh sắc bén nhất của Tề Quốc. Đây là một nhiệm vụ chủ yếu nhất mà Cao Phẩm giao phó cho quân Tần. Cao Phẩm kiêng kỵ quân kiêu kỵ của Hồ Diên Vô Hận, biết một khi giao chiến toàn diện, kiêu kỵ quân sẽ tạo thành thương vong lớn cho quân Tấn, cho nên mới hy vọng bên này không tiếc trả giá lớn, dùng hết khả năng làm quân kiêu kỵ bị trọng thương. Mà sau khi quân Tần vừa công kích bất ngờ, Hồ Diên Vô Hận không thể nào để bên cánh tồn tại uy hiếp to lớn như vậy. Trước khi giao thủ toàn diện với quân Tấn, tất sẽ nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn này, nhanh chóng triệu tập đại quân phản công. Vì vậy xuất hiện cảnh tượng thê thảm trời long đất lở trước mặt. Rút lui! Chủ tướng phụ trách tấn công của quân Tề cao giọng hô to. Ở trong tiếng chém rất rung trời, nhân mã quân Tề nhanh chóng lui lại phía sau. Mà dưới mặt đất, quân Tề lui về hướng ẩn núp. Tù sĩ quân Tần nhận được chỉ lệnh, lúc này mới đầy đổ cột gỗ chống trong hầm. Trên mặt đất nhân mã la liệt, không có sức lực mang vác nữa. Sau khi rút lui về phía sau thì nhất thời sụp đổ một cái hố sâu, đa phần kỵ binh ở trong một cái hố biệt lập. Nhân mã đưa đẩy nhau, có người nhảy xuống khỏi trên mã, nhảy xuống đất bò lên thành hố. Bắn cung! Gầm một tiếng, bên quân Tần cung tiễn thủ lập tức bắn ra. Ở gần đó lại là đại quân thừa cơ xông qua mặt tàn sát. Tốt! La Chiếu không phụ danh tướng, có thể ngay dưới mí mắt giám thị của quân Tề thực hiện chiêu này. Hồ Diên Vô Hận quả thực là khí số đã tận rồi. Được biết quân kiêu kỵ của quân Tần bị thương nặng, sau khi mạnh mẽ đả kích tinh thần của quân Tề, ở trong trướng cao phẩm có thể nói là vũ án tán dương. Lúc này hạ lệnh đại quân dốc hết tốc lực tiến về phía trước, cũng truyền lệnh trọng thưởng cho những người đứng đầu, sắp xếp hợp lý quân xung phong tấn công toàn diện. Ông ta không thể để cho Hồ Diên Vô Hận tiêu diệt quân Tần được, phải để lại cây đao là quân Tần để uy hiếp cánh của quân Tề, cũng có thể giữ chân được đa phần quân Tề cho quân Tấn. Còn trong quân trướng của quân Tề lại là một bầu không khí nghiêm trọng. Đứng ở soái vị, dâu của Hồ Diên Vô Hận trắng bạch hơn nửa, hai gò má căng thẳng. Có một đám người đang quỳ trước án nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Đây là người được phái đi hàng ngày sang bên quân Tần phụ trách giám thị động tĩnh của quân Tần. Quân Tần lại dám ở ngay trước mí mắt của quân Tề làm ra chuyện lừa dối như vậy. Những người này lại không phát hiện ra chút nào, dẫn tới quân Kiêu Kỵ tổn thất nặng nề. Đây không phải là lơ là nhiệm vụ thì là cái gì? Một đám người cất tiếng đau buồn lên án quân Tần gian trá. Đau đớn thật thuật lại sự âm hiểm của La Chiếu. Cũng không biết Hồ Diên Vô Hận có nghe được hay không. Nói chung, Hồ Diên Vô Hận lạnh lùng nói một chữ: chạm. Quân sĩ nhảy vào như là lang hổ, kéo một đám người ra ngoài. Một tên thủ hạ tâm phúc của Hồ Diên Vô Hận trong đó lớn tiếng la lên: thượng tướng quân, thượng tướng quân! Không thể làm Hồ Diên Vô Hận hồi tâm chuyển ý. Trong nháy mắt một đám người quỳ ở trướng, ở bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng phập phập. Gần trăm cái đầu người đã rơi xuống đất. Đầu những người này không thể xua tan bầu không khí trầm trọng bao phủ ở trong lòng toàn quân Tề. Thất lợi ở trên chiến trường cũng khiến cho bầu không khí trầm trọng tràn ngập toàn triều đình Tề quốc. Khí Vân Tông, Hắc Thạch vội vã tới, nhanh chóng thông báo tin chiến thắng của quân Tấn với U Thường. Bên trong các đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, U Thường không có chút phản ứng nào, trầm tĩnh như là pho tượng. Hắc Thạch tiếp tục bẩm báo: bên Ma giáo, Triệu Hùng Ca có phản ứng, trốn trong phòng mưu đồ bí mật với Nam Thiên Vô Phương gần nửa ngày. Sau đó Nam Thiên Vô Phương âm thầm lặng lẽ bố trí cái gì đó, căn cứ vào một số dấu hiệu để phán đoán được, thì dường như là muốn đưa người nào đó vào trong thánh cảnh. Ô Thường bỗng nhiên trợn mắt: đưa người? Hắc Thạch trả lời: không biết là người nào. Ô Thường nói: có liên quan tới Triệu Hùng Ca. Hắc Thạch đáp: sau khi mưu đồ bí mật với Triệu Hùng Ca, Nam Thiên Vô Phương mới có phản ứng, chắc là có liên quan tới Triệu Hùng Ca. Ô Thường nói: tình huống trước mắt trong thánh cảnh, đưa người nào vào có ý nghĩa sao? Cho dù đánh vào mỗi thánh địa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Triệu Hùng Ca mắt chợt sáng lên: lẽ nào có liên quan tới Hoang Trạch Tử Địa? Hắc Thạch gật đầu: thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Ngoại trừ Hoang Trạch Tử Địa, ở thời kỳ như thế này thực sự là không nghĩ ra việc mạo hiểm có thể đưa một người vào là có ý nghĩa gì. Ô Thường nói: bố trí cạm bẫy, theo dõi sát là được rồi, tiến hành xác nhận, đừng nên đánh rắn động cỏ. Được. Hắc Thạch đồng ý, sau đó lại nịnh bợ một trận. Nói cái gì mà may mắn Thánh Tôn dự đoán chuẩn xác, hiện tại mới khiến cho bên này chiếm được tiên cơ, bằng không một số việc khó có thể nhìn ra manh mối gì. Trong mật thất, Nghiêu Hữu Đạo cầm mật thư ở trong tay đi lại, trầm mặc suy nghĩ. Tin tức của Già Vô Quần đến rồi, báo phán đoán bên kia cho hắn. Khống chế Vạn Thú Môn, Thiên Hành Tông, Linh Tông chỉ là thủ thuật che mắt. Mục đích thực sự của Tam Thánh là muốn khống chế Khí Vân Tông, ý đồ lợi dụng nước Tấn tào binh thiên hạ, trọng tố kết cục của thiên hạ. Liễu Vô Song nói: phán đoán của Giả Vô Quần hẳn là không sai. Chuyện này đối với Tam Thánh chính xác là một biện pháp tốt. Cho dù chúng ta có thể gánh vác được hay không, đây cũng là biện pháp trọng tố thiên hạ tốt nhất. Đầu tiên có thể tiêu hao lượng lớn tu sĩ, khiến lực lượng các thế lực ở trong thiên hạ giảm mạnh. Lực lượng giảm mạnh, mọi người trong thiên hạ cũng sẽ thành thực hơn không ít, có thể giảm sức ép cho việc khống chế phía sau. Thứ hai là một lần nữa nắm giữ quyền phân chia lợi ích ở trong thiên hạ, những kẻ hám lợi tất sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Nghi Hữu Đạo không biết có nghe được hay không, sau khi hơi híp mắt thì thầm một tiếng: Hiểu Nguyệt Các lại ngả về phía Tấn Quốc. Nữ Vô Song cười: trên chiến trường ấy mà. Ngươi ngả về phía ta, ta quay lưng với ngươi, không phải là chuyện rất bình thường sao? Nghiếu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta vốn tưởng Tấn Quốc sẽ thu thập bọn họ, bây giờ xem ra mạng rất lớn đấy. Lữ Bố Song cũng kinh ngạc. Có ý gì? Nghiếu đạo quay đầu lại nói. Liên hệ vương gia, bảo vương gia sắp xếp một chút, ta muốn gặp mặt bọn họ. Bọn họ? Vân Cơ ghi nhớ, gật đầu bước nhanh rời đi. Khoảng chừng một lúc lâu sau, hai đầu địa đạo thông suốt đều có người. Nghiếu đạo đã tới mật thất. Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều đã tới trước một bước để chờ. Sau khi gặp mặt thì cũng chắp tay hành lễ. Đạo gia. Nghiếu đạo khoát tay ý bảo là không cần đa lễ, cũng không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi. Chiến sự phía Tây xuất hiện khúc ngoặt. Theo cái nhìn của nhóm các người, kết quả sẽ như thế nào? Thương Triều Tông nói. Ta đã phân tích qua với Mông Soái. Tề quốc diệt vong chỉ trong sớm tối. Tề quốc không gánh nổi nữa, lúc nào cũng sẽ có thể tan vỡ. Nghiếu đạo ồ một tiếng nhìn về phía Mông Sơn Minh, giờ như là coi trọng ý kiến của Mông Sơn Minh hơn. Nhanh vậy sao? Lúc này Mông Sơn Minh nói tiếp. Một trận đánh này thực sự là quá đột ngột. Theo lý thuyết cao phẩm chỉ huy Tấn quân căn bản là không cần thiết phải làm như vậy. Cho dù Tề quốc không được, dù sao Hồ Diên Vô Hận còn quyết chống đỡ cho quân Tề, cao phẩm cứng rắn thì thắng là điều đương nhiên. Nhưng mà muốn cứng rắn thì tất sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Chuyện này không phù hợp với phong cách đánh ổn định của cao phẩm, cũng thực sự không hợp lý. Thân là thống soái của một quân, đổi lại cho dù là ai thì có thể ung dung thắng, đều không cần phải trả một cái giá lớn như vậy để thắng thảm. Nhất là cao phẩm này đã từng bước ép quân Tề tới mức này thì càng không cần thiết. Đừng nói là Hồ Diên Vô Hận không nghĩ tới cao phẩm sẽ làm như vậy, lão phu cũng không nghĩ tới chuyện đó. Đổi lại là ta chỉ sợ cũng sẽ nói như vậy. Còn cao phẩm làm vậy chính xác là đánh Hồ Diên Vô Hận trở tay không kịp, khiến cho chiến lược bố trí của Hồ Diên Vô Hận xuất hiện sai lầm cực lớn. Quân Tề gặp phải tình huống này đã sớm làm chấn động lòng người. Nếu không có Hồ Diên Vô Hận chống đỡ thì chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cố tình lại ở nơi này, kiêu kỵ quân mà Hồ Diên Vô Hận dựa vào lại bị trọng thương, ảnh hưởng chí mạng tới quân tâm sĩ khí. Uy tín của Hồ Diên Vô Hận mặc dù còn đó, nhưng mà lòng người khác nhau thì cũng không phải ai cũng hiểu. Nhưng mà lòng người khác nhau cũng không phải ai cũng đều nói ý chí riêng kiên quyết. Phía sau cái cây đao là quân Tấn, chính diện lại có quân Tấn hùng hồ mà tới. Dưới áp lực như vậy chỉ sợ là nội bộ quân Tề sẽ lần lượt xuất hiện tình huống theo địch. Cho nên quân Tề không kiên trì được bao lâu, lúc này cũng không có thể xuất hiện tình huống binh bại như núi đổ. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi. Không có khả năng vãn hồi sao? Mông Sơn Minh nói. Cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhưng mà thực lực của Tấn quân đã có thể gần như là chèn ép quân Tề. Quân Tề lại không có lực lượng tiếp tục giao phong chính diện, mà muốn thắng là không thể nào. Trừ phi Hồ Diên Vô Hận có thể xảo diệu lợi dụng đánh ra mấy trận thắng, đột nhiên nghịch chuyển tình hình chiến đấu của song phương. Nhưng mà phong cách tác chiến hiện nay của cao phẩm đặc biệt cẩn thận, lại thêm tay mang thế chèn ép, đào tất thắng ở trong tay, há lại dễ dàng trúng kế chứ. Dành cho Hồ Diên Vô Hận cơ hội chiến thắng sao? Nghĩa Hữu Đạo nói. Hay nói cách khác, Hồ Diên Vô Hận nhất định phải thua. Mông Sơn Minh gật đầu. Nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ có thể là kết quả này. Hơn nữa kết quả này sẽ tới rất nhanh, e rằng là chuyện đột nhiên mà thôi. Tiện đà thở ra một tiếng. Chiến cuộc đột nhiên biến thành như vậy, cao phẩm không tiếc trả giá lớn cũng muốn cường đồng, cường công, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nghĩa Hữu Đạo nói. Không có gì kỳ quái. Đây cũng không phải là ý của cao phẩm và triều đình Tấn quốc, thậm chí không phải là ý của Khí Vân Tông, mà là áp lực của Tam Thánh ở phía sau lưng. Ba người nghe vậy nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Sắc mặt của Thương Triều Tông nghiêm trọng nói. Tam Thánh tự mình tham gia chiến sự sao? Nghĩa Hữu Đạo xua tay. Vương gia không cần lo. Cửu Thánh đã mất đi 6 người. Đều là do chúng ta làm. Vốn dĩ là một tay ta thúc đẩy. Thế lực trên tay Tam Thánh đã không đủ để chống chế thiên hạ nữa. Lúc này mới tham gia lợi dụng Tấn Quốc. Nói cách khác Tam Thánh không ổn nữa rồi. Bây giờ mặc dù chúng ta ẩn thân không lộ diện, nhưng mà luận thế lực ở trong giới tu hành, chúng ta mới thực sự là đệ nhất thiên hạ. Tam Thánh không bằng chúng ta nữa rồi. Sở dĩ chúng ta ẩn thân không lộ diện là chỉ vì lực uy hiếp của cá nhân Tam Thánh còn đó, vẫn có thể triệu tập một nhóm người công hiến. Chúng ta đã chuẩn bị lực lượng hùng mạnh để quyết chiến chính diện với Tam Thánh. Nhưng mà thực lực cá nhân của Tam Thánh không thể khinh thường. Trước khi nắm chắc tuyệt đối, chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi động thủ, một khi làm cho một trong số chạy được, sẽ để lại hậu họa vô cùng. Mà rất có thể sẽ xuất hiện tình huống đó. Bọn người kia am hiểu nhất là chạy trốn, vì vậy không thể nóng vội, cần từ từ làm việc. Vì vậy không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay chắc chắn là phải đoạn tuyệt hậu họa. Lần này nói là lần đầu tiên hắn nói rõ cho đám người Thương Triều Tông biết, cũng báo rõ cho bên này biết thực lực của mình đã cường đại đến mức nào. Ba người Thương Triều Tông nghe vậy thì trở nên phấn chấn, có thể nói là không ngừng hưng phấn. Không ngờ tới, thực sự không ngờ tới, thì ra chỗ dựa sau lưng bọn họ đã vững chắc tới cái mức trở thành thế lực số một trong tu hành giới rồi. Ở trong lòng ba người cảm khái không ngừng. Nếu là trước đây, sao có thể nghĩ tới có ngày này được chứ? Lúc này mới được bao nhiêu năm, không ngờ thế cục đã lớn tới mức độ này. Cổ vũ sĩ khí một phen. Sau khi cùng có lòng tin, Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói. Lần này ta tới là muốn hỏi Vương Gia và Mông Soái, có thể có biện pháp kéo Hiểu Nguyệt Các sang bên chúng ta không? Ba người lần nữa nhìn nhau, không biết nói thế là có ý gì. Thương Triều Tông nghi ngờ nói. Thực lực của Hiểu Nguyệt Các bị hao tổn không có quá lớn, coi như là có hoàn chỉnh. Nếu kéo tới phía chúng ta, theo như dã tâm của bọn họ chỉ sợ Tử Kim Động sẽ kiêng kỵ. Ngưu Hữu Đạo nói. Không cần lo bên Tử Kim Động, cứ phối hợp là được. Mông Sơn Minh nói. Nếu nói như vậy, chỉ cần hứa cho lợi ích thì sẽ làm được. Chỉ là nhân mã của Tần Quốc nhất định là không có biện pháp mang được tới đây. Tấn Quốc cắt cao không chết Tây Bình Quan, không thể nào đi cho được. Ngưu Hữu Đạo nói. Nhân mã Tần Quốc ta không để bụng, ta chỉ hỏi có thể xác thực nắm chắc việc kéo toàn bộ Hiểu Nguyệt Các qua đây hay không thôi. Mông Sơn Minh nói. Vậy không thành vấn đề. Hiểu Nguyệt Các hiện giờ cũng đã cùng đường rồi, nên mới đầu quân cho Tấn Quốc. Tấn Quốc cho phép lấy địa bàn của ba châu. Nếu Vương Gia phái người liên hệ, cho phép lấy địa bàn của bốn châu, Hiểu Nguyệt Các tất sẽ đứng về phía chúng ta. Bởi vì Hiểu Nguyệt Các biết rất rõ, sau khi diệt Tề Quốc, Tấn Quốc sẽ không để cho bọn họ được tự tại, nhất định sẽ coi bọn họ như là lưỡi dao dùng trong chiến sự. Hiểu Nguyệt Các chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu như Vương Gia đưa ra một con đường, từ những chuyện đã qua có thể nhìn được, Hiểu Nguyệt Các từ sau khi Ngọc Thương chết là hạng người có tầm mắt thiền cận, có thể là nội bộ khó bình, lấy lợi làm đầu, cân nhắc quyền lợi chắc chắn là điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới. Ngưu Hiếu Đạo nói. Được, Vương Gia mau chóng dụ người tới. Sau khi dụ người tới thì mai phục, giết hết cho ta. Tàn sát sao? Ba người còn tưởng mình nghe lầm. Phí hết tâm tư đưa người tới chính là vì muốn tiêu diệt sao? Vân Cờ đi cùng cũng đang một bên ngạc nhiên. Lúc này lại hạ thủ với Hiểu Nguyệt Các ư? Thương Triều Tông không khỏi nghi vấn. Đạo gia có ý dụ bọn họ tới một lượt bắt hết à? Nghiếu Đạo nói. Không sai, một lưới bắt hết. Cần lực lượng tu sĩ phối hợp thì có thể liên hệ với Vân Cờ, bên ta sẽ tự phối hợp. Sau khi được xác nhận, ba người nhìn nhau. Lam Nhược Đình chắp tay nói. Đạo gia, tại hạ có thể hỏi một câu hay không? Chuyện này là vì sao? Không hỏi rõ không được. Thực sự việc này quá mức ảnh hưởng. Tu sĩ xin gia nhập lại diệt môn người ta, về sau người khác nghĩ như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói. Căn bản ta không có ý định tha cho bọn họ. Năm đó bọn họ phân tán ra ẩn thân trong các, ta không làm gì được bọn họ. Nếu bản thân chúng tự mình xông vào, nếu bản thân chúng tự mình xông ra muốn chết, ta cũng không cần khách khí. Cuộc chiến giữa ta và Tam Thánh đã sắp tới rồi. Thắng bại cuối cùng thế nào khó liệu. Nhỡ đâu ta thua, há lại có thể tha cho bọn chúng sống tới cuối cùng. Việc này cần nhanh chóng. Thời gian của ta không còn nhiều. Ta không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào. Ba người có phần không hiểu vị này tại sao lại có sát khí lớn như vậy với Hiểu Nguyệt Các, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều ba người đã hiểu, nhất định phải làm Hiểu Nguyệt Các chết trước mới được. Nếu vị này cố ý như vậy, ba người cũng không có dám nghịch lại. Sau khi trao đổi ánh mắt, Thương Triều Tông chắp tay nói: "Được, trở về lập tức bắt tay vào bố trí việc này." Nghĩa Hữu Đạo lại tiếp tục nói: "Ý đồ Tam Thánh là lợi dụng nước Tấn tạo bình thiên hạ, trọng tố bố cục thiên hạ. Bên chúng ta chuẩn bị, sau khi tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các, vương gia có thể đăng cơ ngôi hoàng đế của Yến Quốc rồi. Nắm giữ thực lực hiệu lệnh ở dưới Yến Quốc mới có thực lực chống lại Tấn Quốc được. Ta và Tam Thánh quyết chiến e rằng không phải là ngay lúc đó, nhưng mà chuẩn bị sẵn trước luôn không có thừa. Tránh việc tới lúc nào người cần chờ, tránh việc tới lúc đó có người cản trở." Có ý là không để cho Thương Triều Tông phí công, có ý là làm xong chuyện Hiểu Nguyệt Các thì liền được làm hoàng đế của Yến Quốc. Lời này vừa nói ra lần nữa làm cho ba người chấn động, nhất là Thương Triều Tông. Mặc dù trước đó Nghĩa Hữu Đạo đã nói trước, nhưng mà khi ngày này thực sự tới, gã không khỏi cảm thấy xúc động dâng trào. Mông Sơn Minh sau khi nhìn phản ứng của Thương Triều Tông, thấy gã trong chốc lát cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, thì lúc này mới tạt chậu nước lạnh. "Đạo gia, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn há có thể bằng lòng?" Nghĩa Hữu Đạo nói: "Chuyện này các ngươi không cần lo. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không đáng ngại. Ta bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ không được đi hướng tây. Người nào không nghe lời, ta diệt người đó. Nói chung tu hành giới và các thế lực khắp Yến Quốc đều sẽ trợ giúp vương gia lên chức." Trong lời nói mơ hồ tỏa ra khí phách, nói rõ việc này phán đã đóng thuyền rồi, cũng đã biết đạo gia này từ trước đến nay sẽ không có nói lời vô nghĩa với bọn họ. Thương Triều Tông kích động muốn chắp tay cảm tạ. Ai ngờ Lam Nhược Đình lại rộ một chậu nước lạnh, chắp tay nói: "Đạo gia, thứ cho ta nói thẳng, lúc này không phải cơ hội tốt để vương gia lên ngôi hoàng đế, xin hãy hoãn lại." Mình xin ngừng ở đây nha mọi người nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.